Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 94, đào vong. Lộ quân thứ nhất đội đi đầu xuất phát, bởi vì chỉ là quét sạch làm việc, lại thêm lại có các nơi nông dân cùng quân khởi nghĩa hưởng ứng. Biết cực kỳ thuận lợi, Đông Hợp Thành, dựa vào núi, ở cạnh sông, mà Tây Môn Phương bắt đầu chinh chiến, cửa đông cũng đã mở rộng. Đây là một chi ngày bình thường làm mưa làm gió quan binh. Lệ thuộc trực tiếp thành chủ. Bọn hắn tự biết chính là đầu hàng cũng là đường chết một đầu. Trải qua sơ kỳ ngắn ngủi đối kháng, xác nhận không cách nào thắng lợi về sau, chính là bắt đầu rút lui. Người cầm đầu là cái cực kỳ khôn khéo hơi gầy trung niên nhân. Trong mắt hữu thần, thân khỏa một bộ cũng không quá phù hợp ám trầm đồng thau áo giáp. Bên hông thì là một thanh thượng hoàng thế lực phù hợp bội đao. Người này chính là Đông Hợp Thành thành chủ. Hắn chính đang âm thầm may mắn. May mắn tại chiến tranh ban đầu, hắn liền sớm mang theo tâm phúc các tử sĩ chạy trốn. Nếu không lúc này sớm đã luân hãm vào trong thành, hướng đông bắc phương hướng trốn. Thiên Khuyết Hoàng Đô ở nơi đó. Trốn vào Hoàng Đô tự nhiên là không hội. Hắn đến lúc đó hội lách qua Hoàng Đô. Tiếp tục hướng Bắc, mang theo thu thập xong tiền tài tế nhuyễn, cùng các tử sĩ tại Bắc địa chiếm núi là vua, đợi cho thiên hạ nhất thống về sau, lại ra khỏi núi, giả ý nhận cảm hóa mà bị chiêu an, đến lúc đó lắc mình biến hóa, không thể nói trước lại biến thành cái tiểu quan, lại dựa vào tiền tài chậm rãi trèo lên trên, nhưng mà thành chủ thoát đi, Đông Hợp Thành quân coi giữ rất nhanh liền đầu hàng. Viêm đế quân đội công phá thành này về sau, một chút hỏi thăm, chính là minh bạch thành chủ này đi hướng. Một nhóm cầu quân công sốt ruột tướng quân hiệp khách chính là vội vàng đuổi theo ra ngoài thành. Lúc này, đã vào đầu mùa đông, nước mưa băng lãnh, sau đó chính là bắt đầu chuyển thành tiểu tuyết. Bùn thổ địa bên trên lầy lội không chịu nổi, tuyết bùn hãm vó, lệnh hành quân tốc độ đại giảm. Chạy, chạy, chạy. Trong gió tuyết, cái kia thoát đi khôn khéo thành chủ gào thét lớn, một bên dục ngựa thêm roi, thô như dài mãng roi mỗi lần trên dưới, đều kéo theo lấy phong tuyết chập trùng, tuyết càng rơi xuống càng lớn, mới đầu bất quá là hạt muối nhẹ vậy, rất nhanh thì là chuyển lớn, biến thành lông ngỗng bay phất phơ, khiến cho toàn bộ thiên địa một mảnh trắng xóa. Người thành chủ kia tự biết nếu không thể tại vào đêm trước tìm được một chỗ điểm dừng chân, sợ là muốn vô duyên vô cớ hao tổn không ít. Nhưng cùng lúc, hắn lại cảm thấy vui mừng, bởi vì tuyết lớn vậy hội ngăn cản người truy kích bước chân. Nhưng mà, viêm đế quân đội rất là sĩ khí dâng trào, rất nhanh liền xa xa đi theo mà đến. Hai cái đội ngũ, một trước một sau, tại tuyết lớn bên trong tranh giành, không thể bị bọn hắn đuổi kịp. Lưu lại mấy tên tử sĩ hơi chút ngăn cản a, vô dụng, tranh thủ thời gian chạy đi. Chỉ cần rút lui cái này ra bằng phẳng đại đạo, phía trước liền là hẻm núi đường núi. Cái kia đường núi địa hình phức tạp, ngoại nhân như không rõ ràng, rất dễ lạc đường. Chúng ta chỉ cần đi vào, liền có thể bình an. Đồng thau áo giáp thành chủ một ngựa đi đầu, mà tâm phúc nhóm thì là lao nhau thương lượng. Ngay vào lúc này, trong bông tuyết đột nhiên nhớ tới một tiếng sét đùng đoang tiếng vang. Bành, một điểm màu đen hàn mang, tựa như tia chớp từ đằng xa nổ tung. Người thành chủ kia chỉ cảm thấy cả người đều bị tử vong bao phủ, mà lưng phát lạnh, may mà khoảng cách coi như xa. Hắn vội vàng cúi đầu, đồng thời nghiêm nghị hô to, tử sĩ ở đâu? Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, một tên tử sĩ chính là vội vàng nhào ngăn ở trước người hắn. Màu đen hàn mang tốc độ cực nhanh, tại phen này động tác về sau, đã là quấn đến trước người, mà cắm vào cái kia tử sĩ đầu lâu, như lưỡi dao cắm đã rơi vào còn ngây ngô dưa hấu bên trong. Không có vào mà im ắng, thành chủ cái này mới nhìn rõ, đó là một thanh màu đen phi đao, không chuôi. Đơn lưỡi đao như giấy mỏng. Hắn ánh mắt lướt qua nơi xa, lại cái gì vậy không gặp được, không có gì ngoài hai bên vội vàng rượt đuổi dày đặc tiếng vó ngựa. cùng gào to âm thanh. Còn lại không? Cỡ nào lực lượng mới có thể đến đạt như thế chi cự ly xa? Với lại càng hợp chúng đích. Thành chủ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà nơi xa lại truyền tới rất nhỏ, bành, vang. Màu đen phi đao tiếp tục xuyên qua tuyết lớn. Như hung mãnh báo săn nhìn chằm chằm con mồi mà bắt đầu gia tăng tốc độ chạy. Hộ ta, hộ ta. Thành chủ không dám tiếp tục nhìn. Dục ngựa thêm roi, chạy trối chết. Mà tử sĩ nhóm thì đã bị tẩy não. Lại quán thâu tuyệt đối trung thành ý nghĩ. Lại thêm dược vật khống chế. Bọn hắn căn bản là không có cách vi phạm. Đây chính là thành chủ hao tốn đại giới. Mời những người kia đến giúp đỡ huấn luyện. Hiện tại hắn bắt đầu may mắn. Lúc trước mình không có như vậy keo kiệt. Nếu không lúc này sợ sớm đã bị cái kia màu đen phi đao chạm ở dưới ngựa. Chạy mau, chạy mau. Hai cái đội ngũ, như là rét lạnh bên trong hung mãnh cự thú tại đi săn cùng đào vong. Đường đi dần dần hẹp, mà bắt đầu xuất hiện thấp đống đất nhỏ, như là phần mộ liên tiếp. Lại hướng phía trước nhìn, lại là bắt đầu từ thấp chuyển cao đen kịt cái bóng. Từng đạo thẳng tắp đâm về bầu trời, như là lưỡi dao, nhanh đến, gia tốc, bảo vệ ta. Thành chủ gầm thét, mà bên người tử sĩ đã càng ngày càng ít. Loại này sắp an toàn thời khắc. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được buông lỏng. Phía trước cái kia đường núi 18 ngã rẽ. Lại đường rẽ cực kỳ nhiều. Chỉ cần đi vào, mình hoàn toàn có thể bằng vào địa hình quen thuộc mà rời đi. Nhưng buông lỏng chi dấu vết. Hắn cũng không nhịn được bắt đầu sinh ra một điểm oán trách. Thượng hoàng vậy quá vô năng. Người khác đều công phá tử vi quan. Còn không có gặp một điểm viện binh. Cát, mặc kệ nó. Đợi đến thiên hạ ổn định. Lão tử lại ra khỏi núi. Thành chủ nghĩ như vậy. Mà ngay vào lúc này. Nơi xa truyền đến cộc cộc cộc tiếng vang. Đó là cô độc tiếng vó ngựa. Không có bất kỳ cái gì to lớn tiếng gầm. Không có bất kỳ cái gì khí thế. Chỉ là như là lữ nhân cưỡi ngựa du xuân đi. Mà dục ngựa tại thảm cỏ xanh mới sinh trên vùng quê lao vụt. Cộc cộc cộc, cái này nguyên bản nên bị phong tuyết. Cùng quân đội truy đuổi ồn ào che giấu tiếng vó ngựa. Lại chẳng biết tại sao. Rõ ràng như thế, đó là cái gì? Tuyết sương mù trong mê ly. Thành chủ thấy được một con ngựa ô. Cùng lập tức một đạo bóng dáng. Trong cơn mông lung nhìn cũng không rõ ràng. Chỉ là lờ mờ có thể thấy được cái kia bóng dáng tóc. Sau này dơ lên, như chiến tướng áo choàng liệt liệt. Cái kia hắc mã về sau, thì là rất mau xuất hiện đi theo giáp đỏ nhân ảnh thành đàn. Nếu nói quân đội, kỳ thật cũng không thỏa đáng. Bởi vì liền ngàn người cũng không có. Từ cái này đánh tới chớp nhoáng phương hướng. Tuyệt đối không thể là viêm đế quân đội. Như vậy, nghĩ đến cũng là cùng mình bình thường. Chật vật đào vong a, khôn khéo thành chủ nghĩ như vậy. Nếu như vậy, vậy liền hội tụ một chỗ. Lúc này có thể bị tùy hành mang theo. Tất nhiên đều là sức chiến đấu xuất chúng. Độ trung thành không thấp binh sĩ. Đến lúc đó nếu là gặp tới chỗ thế lực, cũng có thể liều mạng một phen. Tin tưởng đối diện vị kia. Tất nhiên cũng là như thế ý nghĩ. Chỉ là kề bên này cũng chưa gặp qua như vậy bộ đội. Như vậy, thành chủ trong lòng tính toán. Mà rất nhanh, hắn phát hiện không đúng. Bởi vì cái kia quân đội tốc độ tiến lên cực nhanh. Giáp đỏ binh sĩ cũng không có cưỡi ngựa. Nhưng mà chạy vội tốc độ lại cùng ngựa không khác. Cùng tâm phúc nhìn nhau. Cái sau phóng ngựa ra tốc hướng phía trước. Vận khí cất giọng hô to. Uy, chủ công nhà ta chính là Đông Hợp Thành thành chủ. Đối diện người đến người nào. Nhưng mà cái kia màu đen ngựa lại cũng không trả lời. Vậy không ngừng nghỉ. Cái kia tâm phúc lại hô to. Viêm quân phản loạn đội trưởng ở phía sau truy kích. Người ta không bằng cùng một chỗ phá vây. Vẫn không có đáp lại. Phong tuyết càn rỡ ở giữa. Cái kia đạo hình bóng hóa thành hắc quang. Mà thành chủ thấy được người tới bộ dáng. Hắc giáp trắng đao. Cùng một chương ôn hòa đến không có nửa điểm nhiệt độ khuôn mặt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.